Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 312. Bất thế chi công, cái này cũng chưa tính. Tại đánh chết 5 tên thủy tinh đế quốc tướng quân sau đó. Lại đi Tốn Phong đế quốc quân doanh đi dạo, thuận tiện lại nâng trở về 5 tên Tốn Phong đế quốc tướng quân đầu người. Lúc nào đế quốc khác tướng quân các đại nhân đầu lâu? Giống như là rau cải trắng một dạng khắp nơi có thể thấy được rồi. Giờ phút này rất nhiều Hàn Thiết binh sĩ nhìn xem cái kia lăn xuống trên mặt đất đầu lâu bọn họ. Cảm giác suy nghĩ của mình đều có chút theo không kịp. Lão đại uy vũ, ngay tại cái này vạn chúng chú mục trong yên tĩnh, một đạo thanh âm quen thuộc lần nữa truyền đến, làm cho ánh mắt mọi người, tất cả đều truyền đến trên người của người này. Chẳng biết tại sao, bọn hắn bỗng nhiên sinh ra một loại rất cảm giác kỳ quái. Cái này người lên tiếng, hiển nhiên chính là băng hoàng trung đội Nghiêm Phong. Hắn vừa rồi hai lần phát ra tiếng, rõ ràng là đúc thành cái này hành động kinh người dây dẫn nổ. Mà lần này lên tiếng, có thể hay không lần nữa dẫn tới một chút để cho người ta khiếp sợ không tên đồ vật đâu. Thời khắc này đám người, đều muốn được nghe lại Nghiêm Phong trong miệng nói ra Diệp Băng lại đi nào đó quân doanh. Dạo chơi nói tới, chỉ bất quá lần này, Diệp Băng cuối cùng không có lại có quá nhiều động tác. Thật sự là hắn bao cổ tay bên trong hai đại đế quốc tướng quân đầu người. Cũng liền như thế 10 cái thôi. Trên thực tế Diệp Băng cũng không nghĩ tới tại trong mê cung đánh chết những người này. Còn có thể thu đến như vậy kỳ hiệu. Hắn rõ ràng là đánh giá thấp cái kia hai đại đế quốc tướng quân đối Hàn Thiết binh sĩ lực chấn nhiếp. Có thể nói Diệp Băng lần này liền giết hai đại đế quốc thập đại tướng quân. Làm cho hắn tại một chút Hàn Thiết quân này binh sĩ bên trong địa vị. Đột nhiên cất cao đến mức cực hạn, thậm chí là so Tiêu Bất Thông còn cao hơn, thẳng bước Tiêu Khải thống soái vị trí. Một chút nguyên bản đối Diệp Băng không quá chào đón. Cho rằng hắn tuổi còn trẻ thực lực lại không đủ, thế mà ngồi lên đô thống vị trí Hàn Thiết quân bọn. Giờ phút này cũng có tuyệt đại một bộ phận cải biến ý nghĩ của mình. Đương nhiên, trong lúc này cũng không bao quát Hàn Khúc cùng Tiêu Thiết. Hai vị này đều là đối với Diệp Băng hận thấu xương. Hiện tại người sau ra to lớn như thế danh tiếng, bọn hắn trong lòng không thể nghi ngờ là phiền muộn vô cùng. Thế nhưng là cái này lại có thể thế nào đâu? Có thể đánh giết thủy tinh Tốn Phong hai đại đế quốc chỉnh một chút 11 cái tướng quân Diệp. Băng, như thế nào Hàn Khúc cùng Tiêu Thiết hai cái bản mệnh băng lực kia ra hỏa lại có thể chống đỡ? Dứt bỏ Diệp Băng chân chính sức chiến đấu không nói. Chính là cái kia mặt ngoài băng lực tu vi, cũng đã sinh sinh vượt qua Hàn Khúc cùng Tiêu Thiết. Làm cho bọn hắn rốt cuộc không hứng nổi một tia cùng hắn đối chiến dũng khí. Thời khắc này Diệp Băng, vô luận là hắn chiến đấu chân chính lực, hay là tại một chút Hàn Thiết quân này binh sĩ bên trong địa vị. Chỉ sợ đều có thể cùng Tiêu Bất Thông Triệu Lăng và những tướng quân này bình khởi bình tọa đi. Diệp Băng, ngươi một mình đánh giết thủy tinh Tốn Phong hai đại đế quốc 11 tướng. Lần này đại công. Ta sẽ bẩm cho đô thống đại nhân cùng quốc chủ bệ hạ biết được. Ngươi liền đợi đến gia quan tấn tước đi. Chẳng biết tại sao, mới vừa rồi còn có chút tức giận, cho là mình bị Diệp Băng hố thông thiên tướng quân Tiêu Bất Thông. Lúc này khẩu khí lại là cực kỳ bình tĩnh, trong miệng lời nói ra, cũng làm cho băng hoàng trung đội đám người cùng kêu lên reo hò. Thành như Tiêu Bất Thông nói, liền giết địch quân 11 đem Diệp Băng. Có thể nói là lập xuống bất thế chi công, dạng này công lao, bọn hắn thậm chí là nghĩ không ra vị kia quốc chủ bệ hạ. Đến cùng sẽ cho ra dạng gì ban thưởng. Cho tới nay, Thủy Tinh đế quốc cùng Tốn Phong đế quốc đều là Hàn Nguyệt đế quốc địch nhân lớn nhất. Có cái này hai đại đế quốc tồn tại, Hàn Nguyệt đế quốc liền bao giờ cũng không lòng mang lo lắng. Sợ quân địch lúc nào liền sẽ tấn công vào đế quốc bên trong. Nhưng là bây giờ, Thủy Tinh đế quốc bị diệt lục tướng, Tốn Phong đế quốc cũng là ngũ tướng không còn, tin tưởng trong tương lai trong vòng mấy chục năm, chỉ sợ hai đại đế quốc đều chưa hẳn có thể khôi phục nguyên khí. chớ đừng nói chi là xâm phạm Hàn Nguyệt Đế Quốc. Có thể nói Diệp Băng dựa vào sức một mình, làm cho Hàn Nguyệt Đế Quốc có thể không hề cố kỵ Thái Bình mấy chục năm. Cái này vô luận là đối với Hàn Nguyệt Hoàng thất mà nói, hay là đối Hàn Nguyệt Đế Quốc các lão bách tính, đều là một kiện vô thượng công huân. Diệp Băng biểu hiện, không chỉ có là chinh phục Lăng Vân quân cùng Liệt Trùng quân, càng làm cho Tiêu Bất Thông cũng đối cái này luôn luôn thấy ngứa mắt thiếu niên sinh ra rất nhiều tâm tư. Nếu bây giờ Diệp Băng uy danh đã so với chính mình còn cao hơn, cái kia Tiêu Bất Thông khẳng định là không tiện xuất thủ. Nếu như có thể đem vị này cũng lôi kéo tiến chính mình trận doanh, chẳng phải là như hổ thêm cánh. Trên thực tế tại Diệp Băng quật khởi sau đó, Tiêu Bất Thông khẳng định là phái người đi dò xét qua một phen hắn xuất thân. Mà một cái Hàn Xương Thành nho nhỏ Diệp gia, căn bản liền sẽ không để Tiêu Bất Thông để vào mắt. Chỉ là trước kia Tiêu Bất Thông là muốn đối phó Diệp Băng, hắn hiện tại lại là muốn kéo khép. Cái kia Hàn Xương Thành đơn giản xuất thân, ngược lại để hắn thiếu đi mấy phần cấu kỵ. Chí ít vị này hẳn là sẽ không là vị kia Thái tử điện hạ người a. Trong lòng có ý nghĩ này sau đó, Tiêu Bất Thông liền vừa mới bị Diệp Băng chỗ hố đi Hàn Thiết Soái lệnh cũng mặc kệ. Nếu như nói lúc trước hắn còn có chút lời không phục, tại Diệp Băng xuất ra nhiều như vậy địch tướng đầu người sau đó, hắn đột nhiên cảm giác được thăng bằng rất nhiều. Đáng tiếc là, Tiêu Bất Thông vĩnh viễn cũng không biết, trước mắt hắn cái này gọi Diệp Băng thiếu niên, lúc trước cùng Tiết Mãnh từng có qua một phen gặp nhau. Chính là bắt đầu từ lúc đó, bọn hắn liền vĩnh viễn cũng không có thể trở thành bằng hữu. Thậm chí Diệp Băng gia nhập Hàn Thiết Quân, đều chỉ là vì thay Tiết Mãnh cái chết tra ra một cái chân tướng thôi. Tại Thông Hiểu Các tốn hao một kiện hạ phẩm linh khí mua hàng trong tình báo, hắn đã biết hại chết Tiết Mãnh kẻ cầm đầu, chính là Tiêu Khải này. Tiêu Bất Thông một nhóm money buồn cười, Tiêu Bất Thông còn tại đặt mưu đồ, muốn lôi kéo Diệp Băng, có lẽ trong tương lai một thời điểm nào đó, bọn hắn cái này nhất hệ đều sẽ bị Diệp Băng nhổ tận gốc. Con đường của thiếu niên này, cuối cùng không biết vẻn vẹn cực hạn tại cái này nho nhỏ Hàn Nguyệt Đế Quốc. Hai vị tướng quân, các ngươi chuẩn bị một chút, nếu là hai đại đế quốc lui quân, vậy chúng ta cũng lập tức khải hoàn. Tiêu Bất Thông liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Băng, sau đó xoay đầu lại, đối với bên kia hai vị tướng quân nói một câu, cuối cùng sải bước rời đi Thủ Vân Thành này cửa đông. Theo cái nhìn của Tiêu Bất Thông là, Tốn Phong Thủy Tinh hai đại đế quốc riêng phần mình tổn thất 5-6 tên đại tướng, hẳn là không thể nào lại đối Thủ Vân Thành có cái gì hy vọng xa vời. Ngược lại là hẳn là lo lắng Hàn Nguyệt Đế Quốc có thể hay không thừa cơ phản công. Diệp Băng, cái này Hàn Thiết Soái lệnh, thấy Tiêu Bất Thông rời đi, Triệu Lăng Ba lại là có chút co quắp, nắm trong tay Hàn Thiết Soái lệnh cũng giống như đột nhiên khá nóng tay. Có thể mở miệng sau đó, lại không biết nên nói cái gì. Nếu như nói lúc trước Triệu Lăng Ba, còn có lòng tin dựa vào cái này Hàn Thiết Soái lệnh, để Lăng Vân Quân thêm ra một phen làm mà nói. Bây giờ tại Diệp Băng trước mặt, hắn phát hiện chính mình cái này tướng quân, ngược lại là giống người hạ vị già kia, liên diệt quân địch 11 đêm Diệp Băng, thình lình đã trở thành cái này Thủ Vân Thành Hàn Thiết Tam Quân tín ngưỡng. Không thấy cái kia Tiêu Bất Thông đều thu hồi cuồng ngạo chi tâm, cuối cùng đối Diệp Băng khách khí khí sao? Cho nên Triệu Lăng Ba ý nghĩ trong lòng, là đem cái này nguyên bản liền từ Diệp Băng thắng được Hàn Thiết Soái lệnh, giao cho hắn bàn tay mình quản. Có lẽ đây cũng là Hàn Thiết Tam Quân binh sĩ ý nghĩ đi. Convert by Lucario, hết chương.